Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vực trào lên trên mặt anh, xua tan sự buồn chán vì không khí nóng nực. Đó là không khí thanh mát yên tĩnh chỉ ở thân thể cô mới có. Cô rót trà ngọt hữu phụng cho phía nhà trai theo lời bà mối, nhận bao lì xì đỏ, ngồi trên bục chuẩn bị trao nhẫn kết hôn. Quá trình phức tạp khiến cô choáng váng mặt mày. Thật vất vả chào đón, cảm ơn mọi người. Hết bước này lại đến bước khác. Cố Hằng chỉ lấy nhẫn ra, nhìn mắt cô âm thầm trợn tròn, không khỏi vừa bực mình, vừa buồn cười. Anh ở ngoài phơi nắng dưới mặt trời cả ngày. Em ngược lại ở trong nhà mở máy lạnh lại còn than mệt. Làm ơn đi. Sáng sớm em đã bị năm bà bắt lại. Nhà anh ít ra còn không phải cúng tổ. Còn gà anh mua có đủ sạch không? Chờ em lấy cái kia làm lễ tắm gà. Từ Minh Bồng nghĩ đến liền gục đầu. Lễ đính hôn có tục là tắm gà. Chú rể sẽ đưa rượu cạo cùng một con gà trống, dùng rượu tưới lên con gà. Cô dâu sẽ rửa tay bằng rượu đó, mang ý nghĩa là bàn tay người vợ coi sóc bếp núc. Làm như vậy cũng không biến em thành đầu bếp ngon lành được đâu. Hoàn hảo anh cũng không quá kỳ vọng vào tài bếp núc của em. Hai người một người nói một người đáp, ngay cả lúc mang nhẫn vẫn không quên cãi nhau. Ngón giữa của hai người được buộc chỉ đỏ, Cố Hằng chỉ cô cho cô trước. Đổi lại lúc Từ Minh Bồng cô cho anh, cô sừng sốt, nhắc nhở anh. Anh quên chìa ngón giữa ra. Có gì khác nhau sao? Bình thường khi mang nhẫn, hai người đều phải cố ý tránh ngón giữa ra để tránh sau khi kết hôn bị ăn hiếp. Cố Hằng chỉ không ngại, cô cổ chỉ cho anh cũng là cột cuộc đời cô vào đời anh. Trắng mắt hấp hai ý cười. Anh thích bị em ăn hiếp. Anh bám vào bên tai cô, nhỏ giọng. Khuôn mặt Từ Minh Bồng lập tức nóng lên, một mặt hết biết nói sao, một mặt lại cảm thấy ngực mình rung động. Sau khi kết hôn anh sẽ hối hận đấy. Cái gì mà hối hận chứ? Bà mối vừa vặn nói lời may mắn chúc phúc hai người, kết quả nghe cô dâu nói một câu như vậy, hủ chết bà ta. Cố Hằng chỉ ha ha cười. Là tôi, nếu tôi không cưới cô ấy, tôi sẽ hối hận. Nghi thức đính hôn rườm rà liền như vậy qua đi. Lễ kết hôn được cử hành sau một tháng nữa tại giáo đường. Lúc trước đã an bài xong địa điểm, hai người còn phải học giáo lý trước hôn nhân. Từ Minh Đồng vốn không phải giáo đồ, tham dự lúc có lúc không. Đính hôn phiền toái, kết hôn cũng không đơn giản. Mới đây thôi, bản thân Tề Phương Hạm của Từ Minh Bồng cùng bạn trai cô ấy chỉ mời khách bình thường làm chứng, hôn lễ đã xong từ 3 tháng trước. Trong phòng nghỉ cô dâu, bốn cô gái nhìn lịch trình kết hôn của Từ Minh Bồng từ một năm nay. Phương Tề Hạm bực bội. Nhiều như vậy sao? Đổi thành tôi nhất định sẽ phát điên lên mất, không thèm kết hôn gì nữa. Lễ kết hôn của Mạc A Ví cũng không phức tạp như vậy. Cô ha ha cười. Bồng Bồng hẳn là hơn hẳn chúng tôi đi. Tiếp theo nhìn về phía Thư Hãn Vũ. Cô có muốn trò giỏi hơn thầy không? Tôi mới không cần. Bốn cô gái cười hì hì. Cô dâu vừa cưới Phương Tể Hạm nhìn bố trí chung quanh căn phòng, đặc biệt có cảm xúc. Bất quá sau khi trải qua việc lớn nhỏ trong lễ kết hôn, tương lai mặc kệ có tranh chấp gì cũng có thể giải quyết hết. Vất vả nhất là mỗi việc kết hôn thôi. Từ Minh Bồng nở nụ cười. Nhìn ba cô bạn tốt, cô từng nghĩ đến mình bị hạnh phúc bỏ quên rồi. Bị bạn trai trước bắt cả hai tay, đau khổ chưa gượng được. Không nghĩ tới, cô sắp cùng một người đàn ông khác sánh bước bên nhau trên thảm đỏ. Có tiếng người gõ cửa, cô nói. Mời vào. Người đẩy cửa vào là một người đàn ông cao lớn tuấn tú, trên mặt đeo mắt kính, đi tới chỗ của Từ Minh Bồng vươn tay. Chúc mừng. Người đó là bạn trai. À quên, phải sửa lại, là chồng của Tề Phương Hạm. Từ Minh Bồng và anh không quen thân lắm. Không tiện nói gì, chỉ một câu chúc mừng cô hoàn thành kế hoạch kết hôn. Cô thẻ bản năng nghiêm chỉnh đứng từ ghế lên. Cảm ơn. Phương Tể Hạm đứng bên nhìn thấy ha ha cười. Rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài trước. Đi thôi, ông xã. Cô gọi một tiếng ngọt ngào bên tai người đàn ông kia. Từ Minh Đồng nhìn hai người, không khỏi trợn to mắt. Người đàn ông đứng đắn kia, lỗ tai tự nhiên đỏ lên. Tôi cũng ra ngoài trước. Mạc Phi Á cũng rời đi theo. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại cô dâu Từ Minh Đồng cùng phù dâu đã ba lần vô cùng thuần thục, Thư Hãn Vũ. Cô dâu mới hôm nay bị quyết định không được tự mình làm chuyện gì, ngay cả uống trà cũng phải để người khác hầu hạ. Nên tới giờ cô vẫn chưa ăn gì, hơn nữa còn có điểm khẩn trương khiến bụng không thoải mái lắm. Cô nói với bạn thân, tớ muốn đi toilet. Ừ được. Thư Hãn Vũ kinh nghiệm phong phú đi lên nhấc váy của cô lên, bỗng nhiên bị cái gì dọa sợ chết khiếp. Bồng Bồng, bộ, cậu cậu bộ. Làm sao vậy? Cô thấy bạn kinh sợ nên quay đầu nhìn lại, sắc mặt cũng trắng bệch. Vài ghế dính mấy vết đỏ màu máu, lễ phục cô dâu cũng không may mắn thoát khỏi. phía sau nhiều điểm hồng hồng. Từ Minh bỗng thở dài, dấu vết này rõ ràng quá, lỡ khách mời đứng phía sau nhìn thấy họ sẽ nghĩ gì? Thảm, cô ấn bụng, Kỳ Nguyệt bỗng nhiên đến sớm. Tôi đi lấy băng vệ sinh cho bồ, cậu đi vào toilet trước đi. Thư Hãn Vũ cũng hoảng. Bọn họ chỉ cử hành nghi thức ở giáo đường thôi, sau đó còn di chuyển sang khách sạn làm tiệc, lễ phục cô dâu khác đều ở đó. Giáo đường này là nơi lúc trước Cố Hằng chỉ rửa tội khi còn nhỏ, ở vùng ngoại thành, đi xe cũng rất xa mới tới. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, có người đứng ngoài kêu. Thời gian không còn sớm nữa. Bác trai họ Từ đẩy cửa tiến vào, kết quả không thấy con gái đâu. Bồng bồng. Từ Minh bồng vẻ mặt sầu thảm ngồi xổm trong toilet, hướng đầu ra ngoài suy yếu kêu. Ba, giúp con tìm hàng chỉ tới đây được không? Làm sao vậy? Bác trai họ Từ không hiểu ra sao, chuyện phụ nữ này con nói ông cũng không hiểu, chỉ bước nhanh nhanh đi gọi con rể. Cố chỉ Hằng hỏi. Làm sao vậy? Cái kia của em tới. Từ Minh bồng muốn khóc, quay váy cho anh xem một mảng đỏ sẫm. Cô không thích mấy loại váy hoa lệ phồng phồng, cảm thấy trói buộc, cho nên lúc trước chỉ chọn váy lễ phục ôm sát đơn giản. Không ngờ bởi vậy nên mới phát sinh loại bi kịch này. Thứ Hãn Vũ vừa đi giá hiệu thuốc gần đó mua băng vệ sinh và khăn ướt, hai cô gái cố gắng dùng nước gột để có thể rửa sạch vết bẩn trên váy, nhưng vẫn không thể gột hết được. Ba gái Từ nghe xong cũng hoảng vội, lật đật chạy tới khách sạn lấy một bộ lễ phục cô dâu khác. Vấn đề ở chỗ giao thông không tốt, làm sao chậm trễ ngày lành giờ tốt được. Khách mời ở nhà thờ ồ lên, tất cả mọi người đều nhìn. Từ Minh bỗng xấu hổ ảo não không thôi. Lúc này Cố Hằng chỉ đột nhiên quyết đoán. Chúng ta đi thôi. Sao? Ba mẹ, mọi người cứ ngồi vào chỗ hết đi. Con mang bồng bồng ra ngay. Tiểu Vũ phiền toái cậu mang giúp nâng phần đuôi váy nhé. Đi theo phía sau bạn tớ nhé. Hết thảy cứ nhìn phía trước mà đi, ok? Thư Hãn Vũ gật đầu mạnh. Cố Hằng chỉ liền kéo tay Từ Minh bồng. Ok. Nhưng mà... Anh Dương môi cười. Đừng lo, có anh ở đây rồi. Từ Minh bỗng sợ run. Người đàn ông trước mắt cười như đã định liệu hết mọi việc, trấn an nội tâm muốn nổ tung vì xấu hổ của cô, giống như thật sự chẳng có vấn đề gì cả, chỉ cần anh ở bên cô. Bạn họ đi đến cửa giáo đường, Cố Hằng chỉ đội khăn oam lên đầu cho cô, đột nhiên cúi người bế cô lên, dọa Từ Minh bỗng hết hồn, theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ anh nở nụ cười. Như vậy là được rồi, cẩn thận không ngã. Cái này... Việc đã đến nước này, cô hiểu anh tính gì. Nhạc nền vang lên. Mọi người mới để ý vì sao chú rể mãi không bước vào. Vừa quay đầu đã thấy cảnh chú rể đang bế cô dâu như bế công chúa một đường bước vào lễ đài. Không ai thấy được mắt Từ Minh bồng ngấn lệ sau làn oam, cô tựa vào lòng anh. Bỗng nhiên cảm thấy giờ khắc này của cô là vĩnh viễn. Cô vĩnh viễn sẽ không quên hôm nay, sẽ không quên người đàn ông này đã xuất hiện vào giờ phút cô khốn quẫn, thay cô giải quyết phiền não. Anh ôm cô bước trên thảm đỏ cũng là đi qua 16 năm cuộc đời của bọn họ. Cô nặng bao nhiêu, Cố Hằng chỉ không cảm thấy một chút nào. Mọi người bị màn này làm cho kinh sợ. Có người nghi hoặc vì sao cô dâu không được ba cô ấy dắt ra, vậy mới đúng nghi lễ đấy chứ. Khi hai người đi đến lễ đài, Linh Mục hỏi mọi người. Có ai phản đối hôn lễ này không? Mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Bài ca kết hôn Từ Minh bồng chọn, giọng nam ôn nhu khiến người ta như muốn tan vào đó. Khi trái tim anh ngừng đập, anh nghĩ đó mới là lúc mà sự đủ đầy thỏa mãn trong cuộc đời này chấm dứt. Lòng cô âm thầm nghĩ nếu cuộc đời cô chấm dứt ngay tại lúc này, vậy cũng đủ rồi. Mọi người đồng loạt sướng ca, vốn định còn đọc thơ, nhưng nghĩ đến tình trạng của cô dâu lúc này nên đành hủy bỏ. Linh Mục giảng đạo đơn giản, nguyên bản xác định viễn cảnh tương lai trong hôn nhân cho hai người, còn lại không có gì quan trọng lắm. Linh Mục hỏi hai người, Cố Hằng chỉ, Từ Minh bồng. Các con có nguyện ý lấy đối phương, bất luận nghèo khó, vui sướng, thất vọng, bệnh tật, cả đời thề không bao giờ tức giận, không bao giờ phản bội nhau. Dù trước đã có biết bao nhiêu người khi nói ưng thuận chưa thật tâm vào lời thề đó, anh không quan tâm. Cố Hằng chỉ tin tưởng vững chắc anh sẽ làm được điều đó. Khi anh trả lời, con đồng ý và ôn nhu nhìn sang vợ yêu trong lòng mình, hiểu được cô cảm nhận thấy quyết tâm không rời, không hận giận cô cả đời này của anh. Từ Minh bồng nở nụ cười vươn tay, đặt lên ngực trái của chồng cô. Khi Linh Mục hỏi cô trả lời, con đồng ý. Bàn tay nấp trong ngực anh cảm nhận được trái tim anh đang rung động mãnh liệt, cả tim cô cũng vậy. Cô nhắm mắt lại, một lần nữa lĩnh ngộ ý nghĩa của kết hôn. Ngoài việc xác lập một mối quan hệ mới, đó còn là một phần quan trọng trong khế ước vững bền, là gông xiềng ngọt ngào. Kết hôn không đơn giản chút nào, bởi vì từ nay về sau, bọn họ phải có trách nhiệm với nhau.